thuyết pháp mới.com. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bái bạch thượng tọa trụ trì chùa Giảng Hạnh Victoria, thành phố Vancouver. Nguyện bái bạch thượng tọa trụ trì chùa Quy Nghiêm cùng toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân thượng tọa trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng con đến nơi chùa Vạn Hạnh này để có duyên lành để tiếp chuyện toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu nguyện đến tất cả quý Phật tử. Nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các vị luôn ăn vui khỏe mạnh, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì tôi cũng đã có duyên lành đến Canada lần này lần thứ hai, và lần này tôi cũng được đến chùa Vạn Hạnh là hai lần. Ai lần trước có mặt trong cái buổi pháp thoại tại Vạn Hạnh lần trước đó, đưa tay lên nghe. Rụng đâu hết trơn rồi. Hả? Hả? Hả? Ồ, vậy hả? Thật ra thì ở nơi này là một cái nơi đảo đúng không? À, nơi hòn đảo rất là xinh đẹp. Các vị sống một nơi vừa xinh đẹp vừa yên tĩnh thế này thì thật ra mà nói là cũng là một cái thắng duyên hay là thắng cảnh cho chúng ta. Thì chúng ta có may mắn để chúng ta dừng chân ở những cái vị trí như thế này cũng là phước đức đó. Không phải tất cả ai muốn mà được, chúng ta cũng có duyên lắm mới được. Nhưng mà có những người đến đây thì họ cảm thấy buồn. Ở đảo buồn cho nên họ vào bờ, họ sống nó vui hơn. Nhưng mà đối với tôi nghĩ rằng nếu những môi trường như thế này mà có những cái tu viện hay là những cái chùa nó xứng tầm cho cái chuyện tu hành của Phật tử quần chúng á, thì nơi này rất là hợp lý. Thì hôm nay chúng tôi có cơ hội để trở về ở chùa Vạn Hạnh thăm thượng tọa trụ trì, và đồng thời có duyên để chia sẻ với quý Phật tử. Thì với tấm lòng nhiệt tình học Phật của các vị, dù như thế này đây, tôi biết rằng là các vị cũng đã nỗ lực rất nhiều để có mặt trong cái buổi nói chuyện chiều nay. Thì tôi cũng chia sẻ một cái vấn đề để các vị có một cái khái niệm nhận thức, và chúng ta nghĩ về sự tu tập nó như thế nào. Có phải là những người tu là những người nhát nhúa yếu đuối, hay là những kẻ mê tín vân vân thế này thế kia không? Rồi chúng ta nhìn lại xã hội để chúng ta đánh giá các vấn đề, thì Phật học chúng ta đánh giá như thế nào, có chân xác không? Vì vậy cho nên là tôi chia sẻ với các vị hôm nay cái bài giảng với chủ đề là ai là kẻ mạnh. A Di Đà Phật. Nếu theo các vị, ai là kẻ mạnh? Các vị ngồi trong đây, các vị cảm nhận ai là kẻ mạnh? Lực sĩ mạnh không? Hả? Tại sao? Tại vì tập luyện lâu thì mạnh thôi. Thì vậy cũng bà mạnh. Đây là cô nói là theo cái câu của Phật học luôn đó. Nguyên si thuật ngữ của Phật học luôn rồi đó. Như vậy trước mắt thì thầy nói là cái nhìn của thế gian. Ví dụ như chúng ta cho lực sĩ là mạnh, đúng không? Nhưng mà thật sự mà nói là cái đó là chúng ta tạm cho như vậy thôi chứ cũng chưa hẳn. À, cái chữ mạnh yếu ở đây á, đối với cái nhà đạo mà nhìn á, nó có nhiều cái ý nghĩa lắm. Ở đây chúng ta lấy cái sức lực thì chúng ta lấy là lực sĩ là mạnh. Dĩ nhiên lực sĩ sẽ mạnh hơn những người khác. Nhưng mà lực sĩ sẽ yếu đuối với nhiều thứ khác. Có thể khuân giác một cái gì đó rất mạnh, nhưng mà lực sĩ có thể là có thể cảm thấy rằng mình có thể bị gục ngã bởi các cám dỗ, bởi các thói hư, bởi các tật xấu, bởi nhiều thứ khác. Các vị nên nhớ là như vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy ở trong gia đình, những người mà người chồng á, đa phần là những người chồng mà hư đốn á, bê bét rượu chè thì thường sao? Hay ăn hiếp vợ con, đúng không? Thì chúng ta cứ cảm thấy ăn hiếp vợ con thì cảm thấy gan oai lắm, thì tưởng rằng là người đó mạnh lắm. Nhưng thật sự á, hầu như theo kinh nghiệm và tôi thấy được biết á, hầu như những người ăn hiếp vợ con thì ra ngoài đa phần là những kẻ hèn nhát. Ta hay gọi là gì đó, khôn nhà dạy chợ. Tức là chỉ được cái nước là ăn hiếp vợ con. Để mà gọi là chúng ta có một cái hưởng thụ cho riêng mình. Thì theo quy luật của về tâm lý thì người ta cho rằng là những người hèn nhát bên ngoài thì hay trở về nhà hay làm trời. Là tại sao vậy? Ức chế tâm lý xã hội. Cho nên chúng ta quay trở về, chúng ta trút lên những con người mà không có thể phản lại chúng ta. Bởi vì xã hội chúng ta sẽ sợ họ, vì những cái mà biểu hiện của chúng ta sợ người khác phản lại. Nhưng mà bây giờ những người này chúng ta có thể, chúng ta dùng một lý do gì đó về vai trò, về cái mối quan hệ hay là gì đó, để chúng ta đàn áp họ bằng những cái cách mà gọi là thiếu tế nhị. Cho nên đa phần những cái người chồng vũ phu thì đa phần là những kẻ hèn nhát yếu đuối, chứ không phải là những kẻ mạnh. Tôi có đọc một bài báo cũng rất là vui. Cái câu chuyện không vui nhưng mà tình huống xảy ra nó vui. Tức có nghĩa là cái anh này cũng không có phải là lớn lắm, chưa đầy 30 tuổi, thì hai vợ chồng thì sống được chưa được bao lâu thì có lý do để mà ly hôn và chuẩn bị ra tòa ly dị thôi chứ chưa chính thức. Nhưng mà bản thân thì người nào cũng đã tìm cái cuộc sống cho riêng mình. Anh này cũng có bạn gái và sống như vợ chồng với người khác. Cô này cũng có bạn trai và cũng sống vợ chồng như với người khác như thế. Mà cái người bạn trai này chính là cái người bạn của chồng mình trước kia. Nhưng mà gì? Có thể hai người đang có cuộc sống riêng tư, nhưng mà khi anh này nghe người khác nói, tức là anh chồng cũ á, là vợ mày có cái tính cách giống như là tỏ tình tứ với một cái người thằng bạn mày ngày xưa trong những cái cuộc đi chơi thế, thì tự nhiên vô lý anh này lại nổi cái máu lên, là cái máu ghen tức kiểu riêng tư đó, thì anh ta lại đi tìm gặp cô này, là anh ta dùng dao là chém cô này để mà cho đỡ tức. Thì anh kia nhảy vào can gián thì đã ghen tức rồi, cho nên là anh này dùng dao chém cái đầu, cho nên là bị thương cái đầu và cuối cùng là tử vong. Thì anh ta đã chạy trốn. Sao anh ta chạy trốn? Thì trong cái tình huống chạy trốn là vậy, anh ta bị cảnh sát đuổi bắt, thì anh ta không còn đường thoát nên anh ta mới nhảy xuống vực. Thì anh ta nhảy xuống vực thì do vực cũng cả sâu cả chục mét, cho nên là cảnh sát cũng không thể bò xuống đó được, nó rất là nguy hiểm. Thì trong cái lúc mà anh ta đã nhảy xuống vực như vậy đó, thì tới đến lúc mà tối đến á, anh ta tìm đường ra không được, thì lúc đó anh ta mới la làng. Anh ta sợ ma. Tối đến anh ta sợ ma rồi, anh ta sợ thú dữ, anh ta sợ chết ở trong đó không có đường ra. Cho nên trong mà khi mà điều tra sau này người ta tra vấn á, thì anh ta có nói câu là lúc đó thôi thà để cảnh sát bắt thì tính sao bắt, chứ giờ sợ quá chịu không nổi. Anh ta la làng lên như thế. Như vậy thì các vị thấy rằng Những cái người hành động như vậy chúng ta cứ nghĩ họ mạnh lắm đúng không? Họ là dám giết người, họ là ra thủ đoạn ra tay tàn độc như thế. Nhưng mà các vị cảm thấy rằng trong một cái bối cảnh như thế thì anh ta lại không có thể chấp nhận được cơn sợ của chính anh ta. Anh ta sợ một cách vô lý như vậy để cuối cùng là anh ta tự nói là ông ơi tôi ở bụi này đúng không? Và cuối cùng anh ta bị chấp nhận là bị bắt. Như vậy thì trong những trường hợp như thế thì chúng ta nghĩ rằng cái mạnh của con người nó nằm ở chỗ nào? Đây là điều mà thông thường chúng ta nhìn các góc độ bề mặt nổi, nhưng mà chúng ta chưa có đo lường hết cái bề mặt chìm. Đa phần cái những người mà biểu hiện cái gì mà bên ngoài nó thuộc về cái dạng mà gọi là vũ phu ghê gớm á, thì nó lại là cái khuyết lỗ rất sâu của tâm hồn. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng những anh chàng vũ phu các vị hù là anh ta sẽ có thể là anh ta xỉu á. Tôi nói với các vị nên nhớ là như vậy. Cái này là tâm lý, mai mốt đừng chơi khăm người khác nha. Tức là các vị thấy như vậy nhưng mà các vị dọa đi. Các vị thử các vị dọa một cái gì thì anh ta sẽ cảm thấy rất là sợ hãi. Nhất là dọa cảnh sát. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên là điều này là điều mà gọi là các nhà tâm lý học họ phân tích rất kỹ. Cho nên là ngày xưa khi mà chúng ta xem các bộ phim như là phim Tam Quốc chẳng hạn, những cái người mạnh như là Đổng Trác hay là gì đó, Lữ Bố rồi đó, là những con người mà bất khả chiến bại, một sức mạnh như vậy. Nhưng mà hai cha con bại bởi gì? Bởi sợ tóc của điêu thuyền thôi, đúng không? Như vậy thì có thật sự mạnh chứ? Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng nói để từng bước chúng ta hiểu về Phật học. Anh tôi nhớ ngày xưa trong cái quyển Hư Lục tôi đọc có câu chuyện ai là kẻ mạnh nhất á, thì trong cái quyển Hư Lục có nói là có một con mèo. Mèo thì thường sao? Ẻo lả, mềm mại, yếu đuối, đúng không? Chúng ta ở đây ai chơi mèo biết không? Mèo này là nghĩa đen nha, tôi không có dùng nghĩa bóng. Xin thưa các vị, thì ở đây có một con mèo nó muốn, vì nó cảm thấy nó yếu đuối cho nên nó mới tìm một cái người mạnh để mà kết thân. Thì nó nghe là sư tử là chúa sơn lâm cho nên nó đi tìm để nó kết thân với sư tử. Thì khi nó làm bạn với sư tử một thời gian thì sư tử lại bị voi giẫm chết. Cho nên nó nghĩ rằng sư tử cũng chưa thật mạnh, voi mới là mạnh. Cho nên nó đi tìm để nó kết thân với voi. Thì thời gian voi gặp anh thợ săn, bị anh thợ săn là bắn chết. Cho nên nghĩ voi cũng chưa thật sự là mạnh, anh thợ săn mới là kẻ mạnh. Cho nên nó tìm cách, nó lần la, nó làm bạn với anh thợ săn. Thì anh thợ săn sau những lần đi săn về thì sao? Còn có ở nhà vợ, còn có vợ ở nhà. Thì mỗi lần mà anh thợ săn về thì vợ ra lấy hết chiến lợi phẩm, lột hết cung tên này kia nọ mà anh ta không phản ứng gì hết. Mèo mới nghĩ rằng trời, bà này còn dữ nữa. Không, anh thợ săn là quay vũ như thế là cả voi mà còn phải chết với anh. Nhưng mà tại bà này ra là bà chấn lột tất cả mọi thứ, là anh này im lặng để chấp nhận những điều đó. Cho nên là cuối cùng mèo nghĩ là cái người phụ nữ đó đó, không có biết là vợ, nhưng mà đó phụ nữ là kẻ mạnh nhất. Cho nên là cuối cùng mèo mới đi tìm kết thân với phụ nữ. Cho nên là sau này đa phần là chúng ta thấy mèo hay quấn quýt với chân của phụ nữ đó. Thì cái nghĩa đó người ta muốn nói là cái gì? Muốn nói là phụ nữ thấy vậy á, chứ nhưng mà một loại rất là nguy hiểm. Đáng sợ phải không? Đáng sợ hơn cả sư tử nè, đáng sợ hơn cả voi nè, đáng sợ hơn cả gì? Đã cát cái anh chàng mà gọi là lực lượng khỏe mạnh vân vân. Và thật sự mà nói chiến công của các chị em phụ nữ cũng là nổi tiếng trên thế giới. Thấy không? Nhiều chiến công hiển hách mà nghiêng nước nghiêng thành, đúng không? Có những cái vị anh hùng, có những vị quân vương có thể chinh phục được rất là nhiều lãnh thổ, chiến thắng rất là nhiều các đội quân hùng mạnh, nhưng mà cuối cùng cũng có thể là chết gục ngã trước một người mà chúng ta nghĩ rất bình thường, đó là chị em, những người tay yếu chân mềm là những người đại diện cho hoa rồi à, thế thế không khéo là hoa sẽ bị trù dập trước mưa bão rồi thế đó, vân vân. Chúng ta dùng như vậy, nhưng mà cái này mạnh ghê gớm à. Và ở đây chính Đức Phật cũng đã từng sợ hãi sức mạnh đó mà căn dặn các tỳ kheo à. Đức Phật cũng ta từng dặn các đệ tử của mình là những người xuất gia tỳ kheo, là những người nam tu hành đó. Đức Phật nói là trên thế gian này nếu có một loại cám dỗ nào tương đương với nữ sắc thì đệ tử ta chẳng có ai thành Phật cả. Đây là những cái lời dặn mà cho những cái hàng mà tỳ kheo trên con đường xuất gia. Nhưng sự thật rằng cái việc đó đó chúng ta nói một chiều, nhưng mà trên cái vấn đề nhìn lại về mặt học thì nó lại là có những vấn đề chúng ta phân tích sâu hơn. Tôi thấy ở xã hội có những người sống cho bản thân mình, hưởng thụ tất cả mọi thứ cho mình thế nào cũng được, nhưng mà hy sinh cho người thì không dám. Cho dù hy sinh đó là một người thân, là một người vợ, là một người chồng hay là cha mẹ, tùy tình huống của mỗi đối tượng. Có nghĩa rằng họ có thể vì họ, nhưng mà họ không có thể bất cứ một cái gì họ vượt qua được những cái ngưỡng của nhu cầu, của tất cả bản năng của bản thân. Có những người họ có thể chấp nhận nguy hiểm, tức là họ có thể họ biết họ cái chết sẽ xảy ra với bản thân họ, nhưng mà họ cũng không thể vượt qua những nhu cầu của bản thân. Đây là cái trường hợp tôi gặp mà tôi nói với các vị trong nhiều bài giảng. Tôi nói là tôi có gặp một cái chú này đó, khi mà tôi lúc mà đang nằm trên cái giường bệnh thì tôi vào thăm, thì tôi cảm thấy rằng chú là con người rất là to khỏe, tức là bản thân rất là to khỏe. Khi bệnh rồi đó, nhưng mà mình nhìn thấy cái dáng người á là mình biết như vậy, như một người Tây đó, dù là một người là người Á Đông của mình, nhưng mà dốc dáng lực lưỡng như một người Tây, dù đang bệnh là bị bệnh guốc á. Thì á, khi mà gia đình muốn nhờ tôi đến cho một lời khuyên, tại vì á, cái ông này ông có một cái nhu cầu ăn uống, mà nhất là thịt cá đó, nhu cầu rất là cao. Tức là mỗi một lần một bữa ăn như vậy là cả nửa ký một ký thịt một lần. Còn cá như vậy, cá lóc, cá trê to như vậy là mỗi một lần là phải 4 con à. Tức là nhu cầu ăn như vậy. Cho nên là sau này khi bị bệnh guốc, là khi tôi gặp đó, thì tay chân tất cả mọi thứ từ đầu gối và bắp chuối hay gì đó, bắp đùi đó, ở từng lỗ như thế này. Tức là khi guốc nó lỡ vậy, thì bác sĩ á, mới khuyên với cái chú này nha, ông muốn điều trị bệnh thì ông phải ăn chay. Cái ý của bác sĩ không phải khuyên kêu ăn chay là tu, mà ý là ăn chay để chi? Để bớt thịt thá lại, để mà gọi là bác sĩ điều trị cho, để mà hết cái bệnh guốc á. Nhưng mà sự thật rằng ông này không làm được chuyện đó. Cuối cùng bác sĩ trả về, thì ông chấp nhận đau đớn để trả về, ông nằm ghen la đau đó, nhưng mà những bữa ăn của ông phải ăn như vậy đó các vị. Không có cách nào mà có thể là cản được. Thì gia đình mới biết tôi qua các bài giảng, thì muốn nhờ tôi đi đến để mà có những lời khuyên cho ông. Thì thật tình mà nói là khi tôi có mặt thì ông nằm ông nhìn tôi, rồi tôi cùng ngồi trao đổi. Tôi nói chú à, ở đây thầy khuyên chú á, là ăn chay hoặc là giảm bớt lại lượng thịt cá. Thay vì á, bây giờ chúng ta ăn 4 con, nhưng mà bây giờ chú ăn chừng nửa con thôi, phần còn lại là chú ăn rau củ này kia kia nọ. Không phải ăn như vậy để ăn chay để là tu, nhưng mà ăn vậy để bác sĩ điều trị hết bệnh cho chú, rồi mai này khi chú bình phục chú sẽ ăn lại tất cả những điều mà chú thích. Tức là tôi phân tích rất rõ là ở đây là không phải để ép ổng tu, không phải dụ ổng tu, để ổng thôi ổng cảm thấy gặp tôi rồi ổng nghĩ rằng là gia đình mời tôi lại dụ ổng này này kia, bỏ ăn thế. Tôi không cho ổng có cái cảm giác đó, mà cho ổng cảm giác là ở đây vì muốn hết những cơn đau hành hạ ổng đang làm. Cho nên là tôi khuyên ổng như vậy, tức là không phải hoàn toàn ăn rau củ, mà chỉ giảm ở mức độ tối đa cái lượng thịt cá thôi. Thì tôi phân trần nhiều thứ cho ổng nghe, ổng làm được có một bữa một thôi các vị. Tức là chỉ có một bữa một sau khi tôi nói đó, rồi cuối cùng cũng quay trở lại, thì một sáng sau ổng qua đời. Như vậy thì có những người họ chấp nhận cái chết, nhưng mà họ không vượt qua được những cái nhu cầu của chính họ. Như vậy người đó mạnh hay yếu? Người đó không phải họ sợ, không sợ chết. Họ cũng sợ chứ, Nhưng mà những cái nhu cầu khác thèm thói quen của họ như vậy đó, đến độ mà vì cứu mạng họ mà của họ cũng không vượt qua được nữa, họ cũng vẫn không chiến thắng được nữa. Như vậy đối với đạo Phật chúng ta, khi nhìn để gọi là cái mạnh của con người, Đức Phật chúng ta nhìn bằng trí tuệ tuyệt vời lắm. Mà như cô nãy vừa nói, đây là một cái câu nói của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú. Đức Phật đã từng nói, cái mạnh theo cái nhìn của Đức Phật là Đức Phật nói là chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình. Thắng lấy mình là chiến công anh liệt. Đây là một cái câu rất là sáng giá. Hôm nay chưa có từng ai có thể là phủ nhận được giá trị của câu này. Đó là một sự thật. Và cũng chính vì câu này chúng ta mới nhìn nhận ra học thuyết và giáo lý của Đức Phật và những con người tu học theo Phật nó có ý nghĩa như thế nào. Con người chiến thắng mình là con người rất là mạnh. Nhưng mà xưa nay khi chúng ta nhìn về đạo Phật, chúng ta cảm thấy thế nào? Hả? Chúng ta cảm thấy đạo Phật là yếu đuối phải không? Là bi quan phải không? Là yếm thế đúng không? Cái cảm nhận chúng ta là như vậy. Nhưng mà tôi xin hỏi với các vị, nếu Đức Phật chúng ta là người yếu đuối, Đức Phật đi tu nổi không? Hả? Nếu các vị nghĩ Đức Phật là người yếu đuối, làm sao Đức Phật đi tu được? Một túp liều tranh, hai quả tim chì đi nổi chưa? Hả? Chúng ta ở đây có một sự nghiệp nho nhỏ, có một cái nhà xinh xinh, có một cái quyến thuộc gì đó gọn gọn vậy đó. Nhưng mà xin thưa với các vị có đủ sức để từ bỏ chưa? Nhưng tại sao bản thân một con người như Đức Phật từ bỏ cả danh gia, vọng tộc, tất cả quyền quý cao sang, nhu cầu mà Đức Phật làm được, mà các vị cho rằng đạo Phật là yếu đuối, là bi quan? Nếu đạo Phật yếu đuối bi quan thì không ai thành Phật được, không ai đi tu tập. Cho nên tôi nói rằng các vị nghĩ người tu là người yếu đuối, sự thật rằng người yếu đuối là tại bản chất của họ như thế nào. Đúng nghĩa người tu là người phải mạnh. Người tu là người có dũng khí, người tu là người có can đảm. Chứ chúng ta có quan niệm là tu là yếu đuối, là nhát nhúa, là thế này thế kia. Quan niệm sai, những kẻ nhát nhúa yếu đuối không tu được. Lan và Điệp đó, tu được không? Như vậy ở đây tôi nói với các vị rằng, một người yếu đuối như Lan đó, tu được gì? Cứu bản thân mình không nổi thì làm sao có cái nghĩa là độ tất cả chúng sinh, có phải không? Những người đi tu nói độ tất cả chúng sinh thì bản thân thì sắp chết chứ độ ai? Độ mình chưa được độ ai, có phải không? Như vậy nếu chúng ta có suy nghĩ rằng những người học tu theo Phật chỉ là những người yếu đuối nhát nhúa như thế, sai rồi. Và những người trong tu hành mà biểu hiện cái kiểu nhát nhúa yếu đuối cũng sai rồi. Chúng ta phải là một người tu để biểu hiện như vậy. Cho nên xin lỗi, ở đây có cô này là người ni. Tôi đã từng giảng cho các trường hạ ni, tôi nói thẳng, tự ái thì tôi chịu. Nhưng mà tôi nói thẳng rằng, có những người ni không vượt qua được nữ tánh thì đừng nói chuyện làm Phật. Và nói vậy, gặp sau, về thế được thì tu được. Chịu thua. Tôi nói à, đi xuống dưới nhà bếp mà làm đứt tay cái trời chết rồi thế rồi thế thua. Tôi nói thật, nữ tính thì dễ thương không? Nữ tính dễ thương không? Nữ tính dễ thương, nhưng mà sự thật rằng nếu yếu đuối và giữ cái nữ tính như vậy trong cuộc đời thì thật sự mà nói không thể nào có nguyện vọng đạt được giác ngộ và thành Phật được bằng tâm tính đó. Tôi nói đây các vị hiểu rất rõ, đây là nói thật về chân lý Phật giáo chứ tôi không có nói qua quanh co. Hay nói là như thế, chúng ta có nguyện vọng làm Phật hay là chúng ta có nguyện vọng vượt qua được những cái chướng nạn rào cản để chúng ta tu đạt được mục đích, mà những cái vấn đề đó không vượt qua được thì đừng hỏng. Cho nên đối với nhà tu, mà nhất là những nhà tu tăng, tăng mà có tính cách là biểu hiện giống phụ nữ đó, thì thật sự mà nói tôi xin lỗi, cái đó nó không phải là cái cách của những con người thể hiện như vậy. Nhưng mà một số vị thầy được yêu quý quá tự nhiên trở thành nữ tính. Nó là như vậy, nó đi ngược lại với cái nguyện vọng tu hành. Khi chúng ta được Phật tử chăm sóc, quý mến, yêu mến gì đó, tất cả mọi thứ ghét là trở nên cái gì, thao thành ra mới đầu đàn ông được yêu kính cũng giống đàn bà. Như vậy thì cái này nó lại là một điều rất là nghịch lý và nguy hiểm. Mà ở đây chúng ta nếu mà không xét lại cái tính chất tu học thì đôi khi chúng ta mắc phải mà chúng ta vướng trở lại những cái dòng khổ lụy, hay đi ngược lại với mục đích chúng ta mà chúng ta không hay. Người ni, người nữ tu, người ta còn có nguyện vọng vượt qua được những cái nữ tính để trở thành trượng phu. Còn huống chi chúng ta là một con người mang danh nghĩa trượng phu, lại cuối cùng trở thành nữ tính, thì cái này nó không phù hợp. Tôi muốn nói là như vậy. Cho nên ở đây là không phải từ ngẫu nhiên mà tôi nói với các vị như vậy. Tôi đã từng trải qua không biết bao nhiêu những đời sống tập thể của tăng đoàn. Có những người nó họ có điều kiện hơn những người bạn đồng trang lứa khác, được Phật tử yêu mến do một cái gì đó, do một cái lý do dễ thương, dễ mến, tương hảo gì đó, là ngọt ngào gì đó tôi không biết. Nhưng mà tất cả những cái đó lại vô tình, người ta không khéo lấy cái đó làm lợi đắc danh sinh, lấy cái đó làm cái lẽ sống của chính mình và tự hào rằng tôi hơn những chúng bạn khác bằng những cách như vậy. Tôi thấy hầu như 99,9% là hư. Bởi vì đi ngược lại với lý tưởng, từ một con người mạnh mẽ lại trở thành người yếu đuối. Trong khi các chúng bạn có thể vượt qua được những khó khăn từ bữa ăn, từ cuộc sống, từ nhu cầu, thì bản thân của những người đó không vượt qua được. Những người đó tự nhiên họ phải đòi hỏi một nhu cầu lại khác người. Như vậy người đó mạnh hay yếu? Như vậy từ một con người đúng ra mạnh lại biến mình trở thành kẻ yếu đuối. Như vậy thì nếu đã là kẻ yếu đuối thì chúng ta sẽ không còn chiến thắng lấy chính mình như lời Đức Phật dạy nữa. Chúng ta rất là dễ dàng trở thành kẻ chiến bại. Như vậy trong đạo Phật nói đến hai chữ từ bi là một tình thương yêu. Chúng ta nghe nó nhẹ nhàng êm ái đúng không? Nhưng mà tình thương yêu có phải yếu đuối không? Hả? Có. Ở đây các vị nên nhớ rằng chữ từ bi trong đạo Phật nó phải đi trước đó là chữ gì? Trí tuệ. Thì cái chuyện đó tính chất, nhưng mà nguyên cái câu đó là đại hùng có gì? Đại lực. Đại lực. Rồi mấy gì? Đại từ bi. Đại từ bi. Tại sao phải đi sao? Các vị nên nhớ cái này rất quan trọng. Phải có đại hùng, đại lực mới có đại từ bi. Một con người tu hành nói đại từ bi không có nghĩa là ga ẻo, nhéo, nói chuyện nhẹ nhàng thế. Là cái gì người ta nói thôi nín, không dám trả lời, không dám biện hộ, nhút nhát, người ta nói thầy từ bi lắm á, thế. Không phải nghĩa đó. Cái nghĩa từ bi nó không phải là trở nên quỷ mị, yếu đuối, nó nhút nhát là như vậy. Các vị nghĩ là sai rồi. Bây giờ tôi ra chưa chứng minh cái này nè. Hai người này yêu nhau. Anh chàng này nói là anh yêu em rất là tha thiết. Nghe vậy không? Hấp dẫn không? Nghe hấp dẫn chứ đâu phải giỡn đâu. Nhưng mà khi mà hai người đi gặp kẻ cướp hay là kẻ hiếp dâm hay là cái tất cả những gì đó, thì thằng này nó xách dép nó bỏ chạy trước. Như vậy các vị nghĩ cái từ anh yêu em tha thiết thế nào? Mày xạo. Có phải không? Ủa mày yêu tao tha thiết mà sao mày gặp này mày bỏ chạy? Như vậy nếu không có đủ bản lĩnh thì làm sao chứng tỏ được là mình tha thiết yêu người đó? Các vị có hiểu cái này không? Cho nên cái chữ yêu thương một người nó phải lồng ở phía sau là người này phải có đủ bản lĩnh, phải có đủ dũng khí mới nói được hai chữ yêu thương thật sự. Như vậy một thầy tu nói là yêu chúng sinh hay là từ bi với tất cả chúng sinh, nhưng mà tất cả những hữu sự, tất cả cuộc đời họ gặp phải, chúng ta đều ngoảnh mặt và chúng ta không bận lòng, hoặc là chúng ta cộng trừ nhân chia với họ, thì chúng ta nói hai chữ từ bi để làm gì? Tôi phân tích cho các vị thấy cái nghĩa nó như vậy. Như vậy được chữ từ bi, mệnh danh từ bi, và con người đã được xưng danh từ bi, con người đó phải là thế nào? Phải là mạnh mẽ, đại hùng, đại lực, dữ lắm mới thực hiện được sứ mạng từ bi. không phải là từ bi là một dạng đó là yêu thương quỷ mị nhẹ nhàng từ tốn thế thế. Cái cách đó thì về tư cách con người thôi, chứ còn cái chuyện nói từ bi chưa hẳn. Có những người nói nhẹ nhàng chưa chắc gì yêu người, chưa chắc gì bao dung người, chưa chắc hy sinh cho người khác. Ở đây tôi nói là như vậy. Như vậy cái đó không thể gọi là từ bi. Hả? Như vậy từ bi không mang cái nghĩa quỷ mị yếu đuối. Họ nói là như vậy, đừng có nói đến đạo Phật là từ bi là phải thế thế. Má ba chúng ta nè, nói chuyện với chúng ta sao? Mày à, quỷ à, quỷ nè, thế thế xin tiền ấy, xin nhà lại, thế thế, nhưng mà cũng móc tứ cho. Có phải vậy không? Về xin tiền má à, con muốn mua nhà mua gì đó, làm như mày, thế mày làm như nhà giàu lắm hả? Mày biết tao cực khổ thế, nói cuối cùng ra nhà băng rút cho đó. Có phải vậy không? Như vậy người đó nói như thế nhưng mà từ bi không? Cái miệng nói vậy nhưng mà rất là từ bi, khẩu xà mà. Khẩu xà mà tâm, tâm Phật. La mắng chửi nói vậy thôi, thế thế, quỷ còn quỷ rồi chứ không à. Nhưng mà đi ra bên ngoài sao? Anh là em ngọt sớt mà móc túi không còn đồng nào. Có phải không? Nó gạt bán mạng luôn tất cả mọi thứ. Như vậy ở chỗ đó là cái gì? Đây tôi nói với các vị, từ bi tình thương tất cả mọi thứ nó không thuộc về yếu đuối quỷ mị như chúng ta tưởng tượng. Cho nên các vị phải nhìn lại trong đạo Phật. Khi một ai nói được chữ từ bi, không phải là cái từ đó nhẹ nhàng, ngọt ngào, êm ái, mà người đó đã làm được gì cho chúng sinh, cho cuộc đời, đã hy sinh dấn thân vì tất cả những con người liên quan đến họ, hoặc là trực tiếp, gián tiếp, hay là đối với mục đích chung là vì chúng sinh, họ đã làm được những điều gì thì chứng minh được. Cái đó mới gọi là từ bi, chứ không phải là người đó nói nhẹ nhàng, êm ái là từ bi. Nên nhớ là như thế. Cho nên tôi học Phật, tôi nhìn bằng chân lý, bằng trí tuệ, chứ tôi không học Phật qua cảm tính hay là qua tưởng tượng của chúng ta. Tôi vượt qua những rào cản đó, bởi vì cái rào cản này là thông thế gian đã là như thế. Những người tu tôi không nhìn theo cái dạng thông thường như vậy. Nếu tôi nhìn như vậy, tôi cũng như tất cả các vị, hay là tôi cũng như người đời, thì làm sao có thể là ứng dụng và chuyển hóa để tu tập được cho mình và làm lợi lạc cho chúng sinh? Đó là chuyện đương nhiên như vậy thôi. Một người tu phải có cái nhìn theo Phật Pháp, không lấy theo các dạng kinh nghiệm thông thường trong cuộc đời để đánh giá các vấn đề. Như thế chúng ta mới giải quyết được vấn đề chứ. Cái này là tôi mở ngoặc thôi, tức là một cái chuyện này tôi không có cái ý để nói, nhưng mà tình cờ trong cái việc này tôi mở ngoặc cho các vị thấy là cái nhìn của đạo Phật. Là đây là câu chuyện mà tôi kể một vài lần rồi đó. Đây là cái tầm nhìn của một bậc có trí tuệ đó, như là Ngài Nhất Hạnh. Ngài nói trong nhiều thập niên về trước, thì khi mà lúc mà Ngài ở Pháp á, thì á, những người mà gọi là những người đi vượt biên sang nước ngoài đó, thì lúc đó người Việt Nam chúng ta hay bị gì? Bị hải tặc của Thái Lan á. Thì nói chung là cái chuyện này nó nhiều vấn đề bi đát lắm, nhưng mà tôi muốn nói một việc thôi. Thì ngày hôm đó Hòa Thượng Nhất Hạnh tiếp nhận được một thông tin là của những người đi vượt biên rồi á, trong đó có một cô gái 13-14 tuổi, hải tặc Thái Lan hãm hiếp và thảy xong dưới biển ngay lúc đó, đang còn sống như vậy. Cho nên khi mà thông tin này được báo đến cho cộng đồng và mọi thứ, thì nó gây đến một sự hận thù phẫn quốc trong những con người Việt của chúng ta. Và chính bản thân của Ngài khi nghe cái tin này cũng cảm nhận như là sét đánh. Và người ta muốn Ngài có một tiếng nói để đấu tranh, để phản ứng lại các vấn đề đó. Nhưng mà khi nghe được thông tin đó rồi, Ngài Nhất Hạnh bắt đầu, Ngài kể lại nha, Ngài đi thiền hành một đêm ở trong cái nơi trú xứ của Ngài đó. Tức là một đêm đó Ngài không ngủ, Ngài đi thiền hành để Ngài quán chiếu là các vấn đề. Thì mọi người đang sôi sục về việc đó đó, thì trong những người đó hay liên hệ đến để hỏi Ngài về các việc này, chúng ta cần có những bài báo, có những cái tiếng nói lên thế thế nào về việc đó, để thể hiện sự phẫn quốc không đồng tình thế thế. Thì sau một đêm Ngài đi thiền hành, Ngài tư duy quán chiếu rồi, các vị biết, Trái lại, Ngài không có một chút nào khởi lên sự hận thù phẫn quốc hay là trách móc, mà Ngài lại khởi lên cái lòng từ bi là tội nghiệp hắn ta. Tức là cái này chúng ta nghe rất nghịch lý. Nếu mà các vị ở đây chúng ta nghe một cái tên như vậy mà một thầy tu này khi nói ra rất tội nghiệp hắn ta, ông này có điên vậy, ông này có vô lý quá không vậy, tại sao ông không đồng tình với số đông đang phẫn quốc, đang tức giận như thế mà ông lại ra tỉnh bơ, ông lại còn có cái vẻ giống như bao dung độ lượng, cái từ bi giả đấy của ông thế thế. Đúng ra người ta phải suy nghĩ những điều đó như thế. Nhưng Ngài Nhất Hạnh, Ngài phân tích một điều là nhìn bằng tuệ giác mới ra vấn đề này. Mà chính bản thân tôi nghe tôi còn phải nói là quá ư là nể phục một cái tầm nhìn của người giác ngộ. Như thế nào? Khi đi thiền hành, Ngài quán chiếu, Ngài mới suy nghĩ đến một vấn đề là Ngài đặt Ngài trong hoàn cảnh là hải tặc. Ngài nói nếu Ngài chẳng may Ngài sinh ra trong một cái vùng duyên hải Thái Lan, cách nơi trung tâm đô thị, không có văn hóa, không có giáo dục, không có học đường, không có tất cả mọi thứ. Những giới trẻ này lớn lên sống ở vùng duyên hải, nghèo cùng khốn khó trong những cái nơi đó, và cùng với những cái đám hải tặc sinh sống thường xuyên. Và khi đã đủ tuổi trưởng thành, những cái đám bạn sẽ rủ rằng: à, mày muốn tiền không, mày muốn vàng không, mày muốn gái không, tất cả mọi thứ mày sẽ đi theo tao, đến như thế sẽ có những cái này như thế này. Thì những người như thế làm sao có thể thoát ra được khỏi cái quan niệm này, cái suy nghĩ này? Ngài nói nếu chính bản thân Ngài sanh ra một vùng như thế, một cái nơi như thế, nơi không được quản lý, nơi không được giáo dục, nơi không có được bất cứ một đạo đức nào, chỉ sinh ra cái sống như một bản năng thú tính như vậy, thì liệu Ngài có thể có những cái từ bi bao dung độ lượng đạo đức hay tất cả mọi thứ nhường nhịn chia sẻ không? Đây là cái nhìn của một cái người tuệ giác mà nhìn ra được điều này. Như vậy những người đang phẫn quốc về điều đó, nếu đặt hoàn cảnh họ sanh ra trong một hoàn cảnh thế, họ làm gì? Hỏi những người phẫn quốc luôn đi, những người đang chửi những cái hành động xấu xa bị ổi đó đó. Như vậy cái tầm nhìn của đạo Phật nó không phải là một cái tầm nhìn là lấy những cái kinh nghiệm thông thường của một xã hội để quyết định một vấn đề. Tôi đây tôi mở ngoặc cho các vị thấy về điều đó, chứ vấn đề này là tôi cũng không muốn dự định để nói trong cái buổi nói chuyện này, để cho các vị hiểu hơn về mọi thứ. Như vậy trở lại, nếu trong xã hội các vị thấy một kẻ hiếp dâm ăn chơi bừa bãi tất cả mọi thứ, các vị thấy rằng nó giống như nó không sợ trời không sợ đất, phải nó là kẻ mạnh, nó không sợ gì không? Xin thưa với các vị, những kẻ đó không phải là kẻ mạnh. Những kẻ ăn chơi bừa bãi hiếp dâm và tất cả mọi thứ vì nó sao? Nó tầm thường, nó yếu đuối đến độ mà nó không vượt qua được những cái nhận thức, những cái nào đúng sai nhu cầu, thì gọi là mạnh, là mạnh cái quái gì? Tôi phân tích đây, các vị hiểu. Bây giờ tôi nói cái trường hợp này nè, một cái gã này với vợ là chia tay, nhưng mà gã làm cái cách nào đó là tán tỉnh được cái cô em vợ 13 tuổi. Khi anh ta quyết lòng để đến sống với cái cô em vợ 13 tuổi này thì cả gia đình can ngăn không cho chống đối lại. Anh ta làm chuyện gì? Tẩm xăng hết tất cả những người này, và anh ta và mọi người cũng đốt cháy 5 ngọn đuốc như vậy. Anh ta, cái người vợ chia tay, cái người đó và hai đứa cháu còn nhỏ. Như vậy thì ở đây cái mục đích của anh ta bị can ngăn đó hợp lý không? Quá hợp lý đi chứ, mày vô lý. Thứ nhất là đây là em vợ mày. Thứ hai là 13 tuổi là tuổi gì? Vị thành niên. Về vấn đề mặt nào, về vi phạm luật pháp, về tất cả mọi thứ, về đạo lý, về tất cả mọi thứ đều không thể chấp nhận được. Nhưng mà anh ta thì sao? Anh ta thì sao? Anh ta chấp nhận được. Vậy anh ta có thể vượt qua hết tất cả những rào cản về đạo đức, về mọi quy định của pháp luật, để anh ta có thể thỏa mãn những cái nguyện vọng đang là một cách bất hợp pháp. Như vậy chúng ta nghĩ rằng anh ta mạnh sao? Anh là cái hèn nhát yếu đuối đó chứ, sao gọi là mạnh được? Cho nên chúng ta thấy rằng có những người mà này kia liều mạng trong việc ăn chơi phóng đãng mọi thứ, chúng ta tưởng họ là mạnh, không có đâu. Họ rất là sợ đó. Họ sợ mất, họ sợ chết, họ sợ bệnh, họ sợ nhiều thứ lắm. Cho nên các vị giàu trong những cái khu mà gọi là cái khu phòng trà, hay là người ta gọi là cái gì? Vũ trường. À, vũ trường, đúng rồi, cảm ơn cô. À, những ở khu vũ trường, không có quen mấy từ này, quên. Xin thưa với các vị, những khu vũ trường, chúng ta thấy rằng những cái người nhảy nhót ở trong đó sống bất kể trời đất. Chứ là chúng ta cứ nghĩ rằng họ mạnh á. Xin thưa, họ là người sống trong khủng hoảng, sợ hãi và lo lắng đó. Các vị thử đi hỏi những người trong đó coi. Họ phải tìm những cái đó để mà trấn áp về các tâm lý, nỗi khổ, niềm đau, sợ hãi và khủng hoảng về tâm hồn. Các vị thử đi. Họ phải tìm quên và tìm cách chế ngự, kiềm chế những cái sợ hãi đó đó bằng cái cách là phải nhảy, phải nhót, phải hút, phải chích, phải thế này, thế kia. Cho nên cơ bản nhất, những người mà gọi là lao vào trong hưởng thụ hầu như đa phần là người yếu đuối. Những người chỉ sống bằng cái bản năng, nhu cầu thì không thể mạnh được. Trong đạo Phật, người sống tính thiện, lương thiện là người mạnh. Người lương thiện phải là người mạnh. Các vị cứ suy gẫm lại đi. Không mạnh không là người lương thiện được. Người ta từng nói là một hành động lương thiện dù nhỏ cũng đòi hỏi sự cố gắng hết sức của một con người. Nhưng mà hành động ác, bất thiện đó, thì nó giống như cái gì? Giống như một vật thả theo dòng, không có bất cứ một sự cố gắng nào cả. Nó cũng trôi đến nơi đến chốn. Vì vậy người xưa mới nói câu là gì? Làm lành như thể leo nêu, dễ dàng khi xuống là sao? Ngặt nghèo lúc lên, chí tinh tấn phải cho bền, người cùng cầm thú dưới trên xa gì. Đây là một cái bài mà kệ của sư bà Thể Quán đó, tôi thấy rất hay. Một cái hình ảnh từ sánh ví cho đến đưa đến một cái kết quả người và cầm thú, cái này rất là hay. Người cùng cầm thú dưới trên xa gì không phải là câu nguyền rủa, mà câu đó nói thật á. Tôi nhớ có một nhà bác học nào đó, ông có nói một cái câu như thế này. Ông nói con người chúng ta phải trải qua hàng triệu năm để tiến hóa thành một con người văn minh ngày hôm nay. Nhưng mà chúng ta mất chỉ vài giây thôi, chúng ta có thể trở thành loài cầm thú nguyên thủy ngày xưa. Câu này cho chúng ta một điều suy gẫm là những người có tầm nhìn, có đạo đức và có trí tuệ, họ đã nhìn thấy được các vấn đề đó. Họ nhìn thấy rằng con người chúng ta để tiến hóa thành người có nhân cách, có đạo đức, để có một nền văn hóa, tất cả mọi thứ này phải trải qua một nỗ lực, một thời gian dài, mà lịch sử gọi là trải qua hàng triệu năm. Như vậy mà từ con người trở thành cầm thú, trở thành loài người nguyên thủy trong nháy mắt. Và không hiểu lý do vì sao trong một xã hội đang là, chúng ta gọi là cái thế kỷ hay là thế giới của văn minh, nhưng lại con người chúng ta phản ánh rất nhiều đâu đó những con người sống lùi lại với văn minh quá nhiều. Cái này là cái mà gọi là những nhà đạo đức hay những nhà tri thức nhìn nhận có một cái gì đó là một nỗi đau, một nghịch lý trong một cái xã hội phát triển của chúng ta. Cái bài này tôi có chia sẻ vừa rồi tại Úc, là giữa bài giảng là bản chất của tham dục. Tôi có chia sẻ cái ý này ở trong đó. Thì hôm nay tôi muốn lặp lại một chút về cái ý đó để tôi nói với các vị gì? Để muốn vượt qua những cái cạm bẫy, những cái bất thiện này kia cái nọ, thì đòi hỏi con người phải có một cái sức mạnh về nội tâm, bao dung độ lượng mọi thứ lắm, chúng ta mới làm được. Không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Cho nên nên nhớ như vậy. Bây giờ tôi nói một việc đơn giản, ăn chay. Ăn chay tốt không? Nhưng mà có phải ai cũng ăn được hả? Biết tốt nhưng mà không thể ăn được. Vì sao? Vì cua, ốc, sò, nghêu nhiều quá, đúng không? Vì ba tê, bít tết gì đó, tất cả mọi thứ nhiều quá, cho nên nó làm sao mà ăn nổi. Mà cái này tôi cũng cảm thấy rằng những người gọi là ăn chay cử phách đôi khi còn chiến bại mà. Năm 2005 tôi đi Thái Lan là như một chứng minh. Tôi là người dẫn đoàn Việt Nam sang. Ở trong đó tôi dẫn khoảng 150 người Việt Nam đi tham dự lễ Vê Sắc Thái Lan. Thì lúc đó trong đoàn đăng ký ăn chay là 86 người. Tôi còn nhớ chính xác về số lượng. Nhưng mà không biết làm sao trên tiếp viên nó phục vụ, nó tiếp nhận cái thông tin như thế nào mà nó làm có 26 phần ăn chay thôi. Có nghĩa là thiếu mấy? Thiếu 60 phần. Cho nên khi tới giờ ăn nó phát cơm ra tất cả mọi người. Mà cái nhóm ăn chay đó mà khi mở ra toàn là thịt không có làm gì. Tôi ăn chay mà sao thế này? Nhoai trời ở trên máy bay của người ta. Lúc đó tôi mới đứng lên tôi mới nói. Tôi nói thôi bây giờ á chúng ta không cố ý. Nhưng mà bây giờ lỡ rồi, không ăn thì người ta cũng chuẩn bị xong rồi. Cho nên cái nào các vị ăn được thì các vị ăn. Nếu cái nào không quen ăn thì bỏ qua ăn bên đó. Đừng nói đừng la gì nữa cả. 26 phần ăn chay còn lại dành cho chư tăng ni. Thì các vị cư sĩ cứ ăn những phần còn lại đi. Tội bao nhiêu tôi chịu hết. Tôi nói như vậy. Mọi người an tâm. Thì ăn cách gì tôi không biết, nhưng mà an tâm để họ ăn như vậy. Ăn được hay không là ăn có thể. Thật sự mà nói các vị ăn luôn cũng thế, mà không ăn bỏ ra nó cũng thế. Nó đã là như vậy, nó không xuất phát từ sự cố ý của chúng ta. Tôi cũng hoan nghênh cho cái tinh thần đó. Nhưng mà khi qua tới Thái Lan dự lễ Vê Sắc thì cái ngày thứ nhất, ngày thứ hai đó là dự tại văn phòng Liên Hiệp Quốc Thái Lan, thì lúc đó mới có cơ hội tập trung. Thì tôi thấy sau khi dự một buổi lễ sáng ra thì tới 11 giờ, tới giờ trưa đó chúng ta tan ra thì chúng ta ăn trưa. Thì người ta cũng sắp xếp rất là tôn trọng, sắp xếp 2 dây đồ ăn. Một dây mặn và một dây chay là ăn buffet. Thì bên đây tôi thấy dây mặn nào là cua gì đó, tôm, thịt, cá gì đó. Nói chung là Thái Lan là quốc gia Phật giáo có ăn chay mà. Cho nên là họ chuẩn bị về đồ mặn rất là tốt. Thì đồ chay họ cũng chuẩn bị tốt. Nhưng mà những cái người ý é đó, xong tôi thấy, xong tôi giải ngay tôi không thấy. Lúc mà trên máy bay la lối ý é đó, xong giờ tôi nói, ủa nguyên giải đồ chay tôi không thấy họ đứng, mà sao họ đứng lớn hết bên này. Đó. Thì tôi đứng trên lầu tôi nhìn xuống, bởi vì tôi thấy đông quá cho nên tôi không có xuống. Tôi chỉ đứng tôi quan sát thôi. Thì một lát sau tôi mới gặp lại những người mà gọi là ý é, mà giờ đứng bên nguyên cái giải mạng á. Tôi hỏi ủa sao trên máy bay ý é lắm mà sao giờ lại là đứng bên giải mạng này. Cái họ nói thầy ngon quá không ăn uống. Các vị thấy chưa? Họ là những người ăn chay cử phách đó. Nhưng mà trong tình huống như vậy họ còn phải bỏ cuộc á. Cho nên không có bản lĩnh, không có khí, không có sự mạnh mẽ, không có này kia đó. Thật ra mà nói, việc tu hành đơn giản thôi, chúng ta cũng không phải dễ dàng để giữ lập trường cho chúng ta đâu. Các vị nghĩ rằng để một người có thể làm một người Phật tử tu như các vị đâu có dễ. Nếu giờ này ra vũ trường dễ hay khó? Dễ. Nhưng mà giờ này kêu ngồi nghe pháp dễ khó? Khó vô cùng, biết khỉ đâu nghe hả? Trời ơi, tự nhiên ở ngoài kia nè, tiếng nhạc nó sập sình nè, rồi nó phục vụ cái này cái kia nè, rồi á nói chung là vui vẻ nhảy nhót này kia kia nữa, vô chùa ba nghe gì ăn chay niệm Phật gì đó. Trời ơi, chuyện đó của mấy ông thầy tu thì nó bắt tôi vô đây làm chuyện này tra tấn tôi à? À, có phải không? Sự thật là như thế. Cho nên tôi nghĩ các vị ngồi được ở trong này là cũng bản lĩnh lắm luôn rồi đó. À, nhất là ai đã từng mà cuối tuần mà đi vũ trường hay đi chơi karaoke rồi ha, mà hôm nay mà bỏ những cái thói quen đó mà ngồi ở trong chùa là đáng hoan nghênh như lắm. Tôi xem người đó là bản lĩnh lắm á, mới chiến thắng mới vượt qua được những cái đó chứ đâu phải là chuyện giỡn đâu. Cho nên tôi nói với các vị á, một việc làm thiện dù nhỏ vẫn phải đòi hỏi cái sự nỗ lực bản lĩnh của chúng ta. Bây giờ tôi nói nè, bố thí ban tặng cho người chết, việc này là tốt hay xấu? Nhưng mà phải ai cũng có thể làm được không? Mà chiều tôi có ngồi trên xe, tôi có tâm sự, tôi nói với cô Phật tử đó, giờ tôi cũng nhớ mặt nữa, không có đây không? Thì tôi nói trên đó, tôi nói sao? cái việc mà ở đây mình có thỉnh thoảng đi qua ngoài đường mình có gặp những người homeless không? À, rồi có. Như vậy thì đa phần những người đi ngang thấy những người đó là đa phần họ cho hay là đa phần họ vô tư? Đa phần là vô tư, đúng không? Những kẻ lười biếng, những kẻ gì đó, tôi không đặt vấn đề họ lười biếng là lý do vì sao họ trở thành người này. Nhưng mà tôi đặt vấn đề là ai có thể khởi một cái lòng để có thể chia sẻ được họ dù mấy sen hay là một đồng. Tôi chỉ nói ngay cho nói này thôi, còn lý do gì đó là cái việc đó của họ. Chúng ta đi ra ngoài siêu thị, chúng ta hôm nay là ngày Chủ nhật nè, đi mua sắm cái ngày cuối tuần cho gia đình, bỏ ra 5.000 đô mua tất cả cái này cái kia nọ, thậm chí mua cho chúng ta những giày mô đen áo mới đó, thậm chí mua cái gì đó 5-10.000 đô, chúng ta cũng cảm thấy hài lòng không? Hài lòng với những gì chúng ta mua. Nhưng mà bây giờ đi ngang cái người homeless làm sao? Bây giờ muốn cho nó một đồng thôi, có suy nghĩ không? Có đấu tranh tư tưởng không? Rồi có lục túi ra coi thử coi nó có đồng lẻ không nữa à. Có phải vậy không? Tức là chỉ một đồng thôi, nhưng mà nếu mà cái đồng này để gọi là ban tặng thì chúng ta phải phân vân, phải suy nghĩ nó rất là cặn kẽ, chi ly, cũng giống như chúng ta chi tiêu ra cái gì nó ghê gớm lắm vậy đó. Cho người ta một đồng là chúng ta cảm thấy là vĩ đại lắm rồi. Hả? Như vậy thì ở đây tôi thấy rằng một hành động như vậy đối với một người lương thiện thật sự, một người cao quý thật sự, họ thấy quá bình thường. Nhưng một người thông thường để thực hiện được việc đó không dễ nha các vị. Chúng ta có đủ lý do để chúng ta bảo vệ cái việc không cho của chúng ta để chúng ta cảm thấy an lòng. Vô người bàn thứ độ làm biếng, chỉ nói câu vậy thấy an lòng, không cho thoải mái. Có phải không? Nó làm biếng hay không không cần biết, hay là do nó bị tật nguyền nó đi làm không được, nó mất chóp bây giờ nó không có tiền, cái gì đó mình không cần biết. Nhưng bây giờ cứ chỉ là cho một câu như vậy để an tâm rằng tao không cho mày hợp lý. Như vậy á, chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng bị ngã gục trước á cái bất thiện đó. Cho nên để làm một việc thiện là một cái chuyện nỗ lực không ngừng của mỗi con người. Đừng cho thì việc đó là đơn giản. Tôi thấy những người làm vợ, làm mẹ trong một gia đình, hy sinh cho một gia đình người này, tôi cho là vĩ đại. Tôi cho là vĩ đại. Một người đóng vai làm vợ có thể hy sinh hết từng chồng rồi con, thậm chí rồi sau này tới cháu, vẫn trải đường hy sinh cả một đời, vĩ đại quá. Cho nên phụ nữ hay là đóng vai trò làm mẹ, làm bà cũng được sự ca ngợi nhiều, là nó cũng từ những cái đức tính hy sinh đó mà không phải ai cũng có thể làm được. Mà đối với những người Á Đông của chúng ta thì những người phụ nữ, người làm mẹ, làm cha, nó đóng một vai trò đạo đức và sự hy sinh quan trọng lắm. Cho nên đạo lý về truyền thống uống nước nhớ nguồn đồ đó, đạo lý ân cha nghĩa mẹ đó, nó mới trở thành luân lý đạo đức và một cái nét đẹp của con người Á Đông nói chung hay nói Việt Nam chúng ta nói riêng. Những người phương Tây tại sao họ không có cái đó? Bởi vì họ có làm đâu mà có cái đó. Tôi nói thẳng là như vậy, tại vì họ làm con, họ chưa từng đối với mẹ họ như thế. Và họ đã từng trở thành làm mẹ, họ cũng phải chấp nhận những đàn con của họ đối với họ như thế là chuyện bình thường. Thành ra để gọi là lương lý, là ý nghĩa, đạo đức, tất cả mọi thứ nó không có được hình thành một hệ thống. Rồi những cái người Á Đông chúng ta khi sinh sống ở tại đất nước này, chúng ta bị tập quán ảnh hưởng và quay lại đối xử với gia đình như vậy, trở thành kẻ lỗi đạo. Tôi lại nói hẳn là như vậy. Chúng ta nói ở phương Tây nó là như vậy, tại vì phương Tây nó là như vậy thì nó già nó cũng phải chấp nhận như vậy. Nhưng mà người Á Đông của chúng ta không có. Đã từng là con thế nào cho nên là khi trở thành mẹ thì những cái đứa con đó nó sẽ đối xử lại thế. Còn những thế hệ sau nó đối lại như vậy. Giọt nước trước giọt nước sau là đi y chang dấu của nhau mà. Xem thử trước thì mưa nhỏ giọt vậy đó, giọt sau giọt trước có sai gì. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng các giá trị đạo đức hình thành nên để có những người phụ nữ có những đức tính hy sinh cao cả như vậy, hay là những người làm cha có cái trách nhiệm với mình như vậy. Nhưng mà tôi muốn đặt vấn đề phụ nữ là dường như người phụ nữ chấp nhận sự hy sinh chịu đựng nhiều hơn nam giới về mọi thứ. Ví dụ bây giờ cơ bản nhất, khi sống độc thân, tức là khi ly hôn, thì đa phần là người phụ nữ có thể chấp nhận sống độc thân là single mom á, phải không? À, phải cái từ đó không? Single mom á. Nhưng mà cha là ít ít khi nào mà sinh gồ gì? Sinh gồ đét. Phải không? Chúng ta thấy cái từ đó nó không có. Có nghĩa rằng á, cái sự chấp nhận này người phụ nữ họ chấp nhận tốt hơn. Có nghĩa là người phụ nữ có cái sự chịu đựng về tất cả mọi thứ tốt hơn nam giới. Cái này cũng là như vậy. Cho nên là ở đây cái quy luật như vậy thì tại sao chúng ta không thể chúng cho người phụ nữ yếu được? Cái sự yếu của họ là về mặt thể hình, về mặt sức mạnh sao đó. Nhưng mà sự thật rằng tiềm lực của người phụ nữ là không thể gọi là yếu. Như vậy nhìn lại các vấn đề lương thiện đạo đức của chúng ta, ai còn giữ được điều đó? Họ có một cái sự mà gọi là quyết liệt lắm, họ mới vượt qua được những cái rào cản thông thường, những cái hấp dẫn, những cái tác động tiêu cực khác, để họ có thể bảo vệ trọn vẹn những cái quan điểm và những cái giá trị sống của mình. Tôi phải nói với các vị là như vậy. Nhìn lại một vấn đề, một người bao dung độ lượng được người khác, mạnh hay yếu? Mạnh lắm đó chứ. Họ phải có một cái sức mạnh lắm, họ mới bao dung tha thứ được cho người khác. Còn những cái người mà không có đủ cái lòng bao dung thì không đủ sức mạnh đó đâu. Họ không chịu đựng được cái nỗi gọi là khó chịu hay là hận thù hay là bực tức hay là cái gì đó, họ không kiềm chế được, họ không vượt qua được những cái điều đó. Cho nên những cái cảm giác mà của những cái đứa trẻ mà sống nông nổi đó, sống càng, sống bướng, sống nông nổi, đâu có mạnh đâu. Nó chiều chuộng cho những cái bản thân, cho những cái thói quen, cho những cái tập quán xấu như vậy, nó không vượt qua được để nó có thể đến trường để học, để đến môi trường đạo đức, để tìm một công việc để làm chân chính, nó không làm được chuyện đó. Khi mà tôi đọc trên tờ báo, tôi thấy rằng cái cô bé này 17 tuổi hả? Thì trong một cái chuyện mà gọi là ngồi nhậu với cả cha mình, em gái mình, có bạn trai mình, khi mà lúc đó cái thằng bạn trai nó ghé vô trong tai, nó nói câu gì đó rồi cái nó đi vệ sinh ở đây á, nó nói rằng mày láo với tao hả, cái lấy chai bia đập chai bia đem đâm cổ này chết. 17 tuổi mà cái gì cũng sành điệu, đến giết người cũng sành điệu nữa. 17 tuổi con gái mà đập chai bia, để cầm chai bia để đâm cổ cái người bạn trai mình, cái hành động rất là bồng bột và nông nổi như vậy. Như vậy thì khi cái này chúng ta kêu rằng con đã đi học, đi đến trường để đi kiếm công ăn việc làm, những cái việc này là một cái việc lương thiện bình thường thôi đó, và cho chính bản thân của họ đó. Nhưng mà liệu họ có làm được điều đó không? Một việc rất bình thường mà họ cũng có thể không làm được mà. Cho nên tôi nói với các vị, cái nhìn nhận của đạo Phật các vấn đề phải nhìn bằng trí tuệ sâu sắc lắm, phải nhìn trên một cái hiện tượng đơn giản như chúng ta cảm nhận thông thường như thế thì nó không phản ánh được cái giá trị của đạo Phật và con người của chúng ta năng lực ở chỗ nào. Cho nên nhìn thấy một nhà tu, tại sao chúng ta phải đáng kính? Thật sự mà nói, để trở thành một nhà tu là chuyện không dễ. Không phải tôi là thầy tu tôi nói những điều đó, bởi vì tôi đã trải nghiệm được điều đó tôi mới nói như thế. Ngày xưa tôi rất khắt khe với những thầy tu. Tôi nghe bất cứ một thầy tu nào có lỗi lầm, tôi nói thật sự, tôi nói chính bản thân tôi cũng nói như vậy. Để như vậy là đáng sỉ nhục, tôi phải nói là như thế. Nhưng rồi mình mới hiểu được rằng là để trở thành một người thầy tu phải trải qua rất nhiều thử thách gian khó và lâm dấp trong cuộc đời rồi mới đi đến mục đích của mình. Thậm chí có những người gục ngã trên cái lộ trình mong ước của mình luôn nữa. Nhưng mà đối với quần chúng thì chúng ta cứ cảm thấy rằng bất cứ một việc gì chúng ta cứ lao nhau như trời sập vậy đó. Sự thật rằng có những cái chuyện rất bình thường, nếu đứng về mặt con người thì không có gì để quan trọng. Nhưng mà ở đây chúng ta lại quan trọng ở chỗ là chúng ta không nhận được rằng là để trở thành một nhà tu nó khó như thế nào. Còn quay về dòng thế tục dễ hay khó? Cái chuyện quay về dòng thế tục là quá dễ, có gì đâu để nói. Nhưng mà người này vượt qua được, có thể là khắc phục, thay đổi để vượt qua được, để còn giữ được chiếc áo này, để còn đi phấn đấu cho con đường, để đạt được lý tưởng của mình, cho dù không trọn vẹn, tôi vẫn cho nó là hay. Đâu có đơn giản đâu. Tôi đã từng nói, làm một thầy tu, nhu cầu hạnh phúc của cuộc đời là không có. Làm một kẻ ăn mày trong cuộc đời vẫn hạnh phúc hơn gấp nhiều lần để một thầy tu. Tôi đã từng nói với các vị là như vậy. Tôi không nói những người lừa dối, mà tôi nói cái diện mà của những người thật sự tu tập. Những người cư sĩ Phật tử của chúng ta, nếu thật sự nhìn bằng trí tuệ, có bản lĩnh, thì phải hỗ trợ các thầy tu một cách đúng đắn. Và nếu thấy những cái điều gì nó chưa hợp lý, chúng ta phải nhìn bằng trí tuệ để mở lòng, để nhắc nhở, hay để góp phần, để xây dựng, để cho người đó vượt qua. Tức là lúc người đó có thể yếu lòng, gục ngã hoặc là tuột dốc, thì chúng ta phải góp phần đẩy. Nhưng mà tôi thấy các vị không có đẩy để người này tiến tới mà đẩy cho đi luôn á. Tôi thấy đa phần chúng ta là có quan niệm như vậy. Một người sắp chết rồi cho mày đi luôn, đẩy luôn, dìm chết luôn tất cả mọi thứ. Chúng ta sống bằng cái ý niệm rất là đời, nó bình thường, nó không có phản ánh được cái tính chất đạo của cái cách sống của con người nhìn về một vấn đề. Tôi nói đó mang cái nghĩa tôi xúi dục tu làm cái điều gì đó, nhưng mà nó là như vậy. Tôi thấy được để sống đạo ghê lắm chứ. Các vị là một người sống cư sĩ thôi mà các vị đã thấy rằng các vị cũng trồi lên sụp xuống và vấp ngã cũng không biết bao nhiêu lần. Với con đường mà của một người cư sĩ Phật tử chứ các vị đừng nói là cái vấn đề của thầy tu. Nhưng mà chúng ta thì, ta thì được, nhưng mà người khác thì không. Cho nên chúng ta bao dung được cho mình, nhưng mà không bao dung được cho người khác. Vì ta chưa đủ tâm lượng từ bi rộng lớn, và chúng ta chưa đủ bản lĩnh để chúng ta tha thứ bao dung người khác đâu. Nên nhớ là như vậy. Cho nên để gọi là tha thứ bao dung một con người, cũng phải có bản lĩnh, phải đầy đủ sức mạnh dữ lắm, chúng ta mới có thể làm được việc đó. Các vị có cảm nhận được điều này không? Như vậy, tiếp thêm một điều nữa là một cái người gọi là giữ giới theo lời Phật dạy thôi. Một người chồng, một người vợ chung thủy, người đó mạnh hay yếu? Mạnh, vượt qua được sự cám dỗ của tình ái, mới sống trọn với người vợ là người chồng của mình. Sống theo đơn giản theo lời Phật dạy, năm giới là không có tà dâm thôi. Một sự khó khăn đối với con người thời đại của chúng ta. Tôi nói với các như vậy, tôi không quơ đùa cả nắm, nhưng mà hầu như là như thế. Đối với thời đại của chúng ta, chỉ cần sống trọn với người mình yêu là một người vợ, người chồng đã khó rồi. Vì sao vậy? Vì hoàn cảnh của xã hội nó muôn vàn sự cám dỗ. Chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên các vị nghĩ rằng có những việc mà chúng ta không để ý tới, chúng ta thấy bình thường, nhưng để ý rồi chúng ta mới thấy rằng nó lớn lắm, nó sâu sắc lắm, nó đặc biệt lắm, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Cho nên tôi cho rằng một trong những người cư sĩ Phật tử mà giữ những cái giới cơ bản của Phật Pháp vậy thôi, cho dù không chọn, cũng là người đó cũng là giỏi lắm rồi. Cho nên khi quy y cho Phật tử, tôi cũng dựa vào Kinh U Bà Tát tôi nói, chứ không phải là tôi tự phịa ra. Nhưng mà tôi thấy đó là hợp lý. Người Phật tử quy năm giới chỉ cần giữ trọn hai trong năm giới là đã trở thành Phật tử đúng pháp và hợp lý lắm rồi. Và cũng chính vì điều tôi hiểu được điều đó, tôi mở rộng ra, thậm chí không giữ giới nào cũng cứ làm Phật tử đi. Cứ làm Phật tử đi, cái việc đó không phải là do chúng ta là Phật tử hay không Phật tử để chúng ta có thể trả giá tất cả những hành động. Trả giá hành động là quy luật rồi, khỏi là Phật tử cũng thế thôi. Đừng nghĩ là phải là Phật tử mới trả giá những hành động này. Tôi đã nói rất nhiều trong các bài giảng, tôi không cần lặp lại cái chuyện này. Tôi nói đạo Phật á, không phải là một tôn giáo là vì cái các vấn đề này nè. Còn ngày xưa chúng ta cứ đặt ra Phật tử phải tại đây, không có Phật tử không Phật tử vậy đó. Nó vậy là vậy đó. Phật tử cũng thế, không Phật tử cũng thế. Giống như lửa là nóng thì thằng đuôi cũng bốc vào cũng thế, mà thằng thấy đường bốc vào cũng thế vậy thôi. Chứ không phải là do nó đuôi nó không thấy đường, nó không biết, nó không có quan tâm tới, cho nên nó bốc vào lửa nó mát như nước đá, làm nước đá thế. Còn thằng này biết là lửa thấy đường bốc vào nóng thế. Nó không phải là như vậy. Lửa bốc nóng, thằng nào đụng tới dù vô tình cố ý đều nóng giống nhau. Nó là như vậy. Phật tử hay không Phật tử, tất cả những hành động sai trái của chúng ta đều giống nhau về mặt tính chất nhân quả. Đâu có các vấn đề đó. Ngày xưa chúng ta đặt ra vấn đề hay cái để là gì? Phật tử thọ năm giới rồi để là năm giới gì? Năm giới cấm. Tôi thấy cái chữ năm giới cấm nó làm cái rào cản rất lớn đó. Người ta cứ sợ rằng là Phật tử phải vậy đó, bị cấm, cấm vậy đó, cho nên cấm không làm Phật tử luôn. Có không? Suốt đời không dám làm. Cho nên ta cứ nghĩ Phật tử mới bị những điều cấm đó. Còn mình không làm Phật tử, mình muốn làm sao cũng được. Đó, làm cho người ta cứ nghĩ như vậy. Vậy vô tình Phật tử trở thành thiệt thòi, đúng không? Phật tử thiệt thòi, Phật tử làm điều đó có tội, còn nó làm điều này nó không có tội, tại vì nó chưa là Phật tử. Hả? Có phải không? Ví dụ bây giờ các vị đi quy y, các vị về, các vị đập con mũi cái bắp vậy nè, cái người ta nói ế bà quy y sao bà đập mũi à, có phải không? Còn bản thân nó đâm heo thuốc chó không sao, bởi vì nó chưa quy y. Không có những điều vô lý như vậy. Mày thánh thiện hơn tao, mày mới nói tao đập mũi. Chừng nào mày không đập tới con nào, mày mới nói tao. Còn mày đâm heo thuốc chó, mày đủ tư cách. Có phải gì không? Cho nên ở đây không phải ta là Phật tử rồi ta phải bị những điều như thế. Còn nó không là Phật tử, nó muốn làm gì làm. Không có những điều vô lý bất công như vậy. Nếu đã là như vậy, ai đi tu làm gì? Ai theo Phật làm gì? Có phải không? Cái việc này các vị là người Phật tử phải hiểu chính xác, chứ không có nói mà chuyện mà trời ơi đất hỡi. Đôi khi các vị không khéo, các vị tu hành để bị những cái kẻ không tu nó ép mình, nó ép đủ thứ điều trơn trọi. Cho nên đây là một điều mà các vị suy nghĩ lại cho nó một cái cách gọi là phù hợp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà lời Phật dạy khuyên tất cả những người Phật tử chúng ta, hay là những người tu của chúng ta, nên nhẫn nhục. Như vậy những người mà nhịn chịu những điều quỷ nhục của người khác, người đó mạnh hay yếu? Vậy mà thông thường ở những người ở xã hội mà ai nhịn cái nó nói sao? Hèn ấy, mình ngu ấy, nhịn nó ấy. Thế đấy, có phải không? Nhưng mà thằng nào nhịn được thằng đó, phải nói là nó có sự kiềm chế. Mọi thứ nó ghê gớm lắm đó, chứ đâu phải giỡn đâu. Kiềm chế sự quỷ nhục của người khác, nhẫn nhục là vậy đó. Cái từ nhẫn nhục là mình kiềm chế được sự quỷ nhục của người khác mà mình không phản ứng lại để đổ vỡ, để gây một cái sự nguy hiểm trong các hành động. Như vậy ở đây người phải có bản lĩnh dữ lắm mới làm được chuyện đó chứ. Cho nên một người mà gọi là nhẫn nhục như thế, chúng ta gọi là hèn, là nhát, là yếu đuối. Sự thật rằng chúng ta nhảy từng tưng chúng ta mới yếu đuối đó. Nó bị chửi nó không nhảy, mà mình không bị chửi mà mình nhảy. Tức là tự thân mình tức giùm nó, đúng không? Cái này nó là như thế. Như vậy chúng ta nhìn ngược về Đức Phật của chúng ta, trời buổi khi Ngài còn tại thế đó, Ngài đã thực hiện những điều đó như thế nào? Ngài thực hiện rất là tuyệt vời chứ. Cho những lần Ngài đi khất thực chung với A-nan, rồi có một cái vị bà la môn họ ganh tị ganh tức về danh tiếng của Đức Phật quá, trên đứng đằng sau cứ đi theo đằng sau chửi hoài, chửi từ sáng tới trưa, chửi hoài, Đức Phật cứ đi hoài vậy đó, cứ đi theo chửi hoài mà không bị trả lời. Nếu mà các vị chửi ai mà ở im hoài ngồi, các vị sao? Nổi máu lên, đúng không? Chửi nó phải phản ứng, cái chửi nó im hoài tự nhiên mình nóng máu lên, phải không? Thì ở đây bà la môn họ cũng vậy, chửi Đức Phật mà Đức Phật cứ im lặng đi hoài, tức quá cuối cùng Đức Phật không phản ứng gì mới kêu Cầu Đàm, ông có điếc không? Nó thả không có điếc. Nó vậy từ sáng giờ ta chửi sao ông không có nói gì cho vậy? Thì Đức Phật mới điềm tĩnh mới trả lời lại với ông bà la môn đó. Nhà ông đó giờ có tổ chức lễ đám gì không? Nó có. Nó là khi mà người ta đến dự với ông, sau khi về ông gửi quà tặng cho người ta không nhận, quà đó thuộc về của ai? Thì ông nói quà của tôi, của ai? Thì Đức Phật nó cũng vậy, sáng giờ ngươi chửi ta không nhận, lời chửi nó của ai? Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng cái ứng xử của Đức Phật về cái việc đó với cái gì? Cái trầm tình nhẹ nhàng, cái nhẫn nhục mà ở đạt độ đỉnh cao rồi, không có bận lòng về chuyện đó. Như vậy chúng ta có nói là Đức Phật chửi hoài nhát quá không dám trả lời với bà la môn không? Nên sao Đức Phật nhát quá vậy, hèn quá vậy? Trời ơi, nó chửi từ sáng tới giờ mà giờ không dám nói lại nó lời nào, chứ không quay ra lại nói nó vài câu thế cho đã mặt thế này thế kia. Như vậy ở đây chúng ta mới nhìn thấy gì? Một con người mà bị người khác nói như vậy mà vẫn giữ được điềm tĩnh bình thản này kia kia nọ, đâu phải dễ dàng đâu. chúng ta trở thành người mất bình tĩnh trong những trường hợp đó thì rất dễ, còn trở thành những người bình tĩnh trước các điều đó là không dễ tí nào. Người đó phải đạt được nhẫn lực, tức là phải có một cái nội lực như thế nào đó để chấp nhận, để nhẫn nhịn về điều đó, chứ không phải là chuyện đơn giản mà có thể đạt được cái mục đích đâu. Cho nên tôi nói với các vị về tu tập, về giữ giới, về ăn chay, về buông xả, về mọi thứ như vậy đó, thấy nghe rất là đơn giản nhẹ nhàng, nhưng mà phải xuất phát từ một tâm bồ đề, một nội lực, một lương tâm. Những cái gì của con người chúng ta phải kiềm chế, những thói quen, những phiền não, những tánh xấu của chúng ta giữ lắm mới có thể đạt được. Tôi nói với các vị như vậy. Cho nên tại sao đa phần trong những buổi nói chuyện tôi dùng hết sức mình để tôi nói chuyện với mọi người, bởi vì tôi trân trọng sự có mặt của các vị. Tôi nói thật lòng, các vị bỏ hết tất cả những công việc riêng tư của mình, thời gian, những cái gì của mình để đến một giờ nghe pháp, thì tôi cũng không cẩu thả trong một buổi nói chuyện của mình, mà nói chung là để cho xong. Tôi không làm được chuyện đó. Tôi làm như vậy thì tôi cảm thấy tôi xem thường những người đến đây để khi có mặt với tôi. Như vậy thì ở đây một buổi nói chuyện của tôi thì tôi biết rằng người ta đã dành thời giờ như thế nào để người ta có mặt, thì cái sức của tôi như thế nào tôi gắng chuẩn bị cho nó phù hợp với điều đó, tôi mới cảm thấy hài lòng. Các vị làm được điều đó, các vị cũng là cái người mà gọi là vượt qua được rất là nhiều gào cản thử thách của thói quen thông thường rồi. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta thấy đơn giản như vậy, nhưng mà không phải đơn giản. Nói đêm mai này các vị nhìn thấy mình, nhìn thấy người, nhìn thấy nhà tu, các vị sẽ soi sáng bằng lương tâm và trí tuệ, chứ đừng có nhao nhao như những cái đám thông thường. Nó không phải là như vậy. Chúng ta rất là dở hơi, rất là đơn giản, bị hiệu ứng của số đông gì đó, thì chúng ta cứ nhao nhao những chuyện rất là bình thường như vậy thì nó tiếc lắm. Tiếc lắm, chúng ta không đủ được một cái sự trầm tĩnh nào khi có bất cứ một sự tác động nào của những tiêu cực, những người thiếu tu, thậm chí những người họ không phải là đạo Phật. Chúng ta lại trở thành nạn nhân của cái đám đó mà chúng ta không hay. Chúng ta cứ cho là như vậy là chúng ta là người của công lý, thế và chúng ta hùa theo như vậy thì để chứng tỏ rằng ta là người lẽ phải, để chúng ta trù dập một cái hành động nào đó chúng ta cho là bất công. Nó không phải như thế. Đôi khi chúng ta nhìn không thẩm thấu các vấn đề. Cho nên tôi nhớ hoài cái câu nói của Thánh Gandhi: sai lầm mãi mãi vẫn là sai lầm dù có hàng trăm ngàn người ủng hộ. Chân lý mãi mãi là một chân lý dù cho có hàng trăm ngàn người đả đảo. Đây là câu nói của Thánh Gandhi. Như vậy không có gì với vấn đề hiệu ứng của số đông mà cái đó nó trở thành đúng hay là sai. Đúng là đúng dù số đông nó phản đối, mà sai là sai dù số đông nó ủng hộ. Người học Phật phải có trí tuệ này. Đôi khi chúng ta không khéo, cái cách làm hiệu ứng của số đông để người ta đánh lạc hướng một vấn đề mà chúng ta không hay. Có những vị thầy đi làm Phật Pháp, làm rất đúng đạo lý, nhưng lại có những cái người mà nhao nhao là phản đối, phản bác, thế. Nhưng mà nó cũng đưa ra những lý do, rồi chúng ta cũng là một Phật tử mà đi lại là trở thành phản bác một vị thầy. Mình làm một cách điều rất nghịch lý đối với chính đạo lý của một người làm Phật tử mà chúng ta cũng vẫn không biết. Bởi vì chúng ta là nạn nhân của một hiệu ứng nào đó. Tôi nói như vậy để các vị thấy gì? Người học Phật là người có trí tuệ, nhận thức đánh giá các vấn đề một cách có bản lĩnh, một cách có trí tuệ, chứ không vì bất cứ một cảm tính cá nhân nào về một vấn đề. Như vậy, trở lại, tôi thấy rằng các vị làm được những điều đó là các vị là người có sức mạnh. Có sức mạnh, biết kiềm chế lấy chính mình, biết nhận định, phân định được các vấn đề. Vì vậy, trên nền tảng tu tập giới định tuệ, đây là một chân kiền ba chân một cách vững chắc. Trên nền tảng tu tập giới là đã có bản lĩnh lắm rồi, chúng ta mới như vậy. Và chúng ta đã có khả năng kiềm chế tốt về tất cả các cái thi vi tạo tác hành động sai lầm của mình, thì chúng ta mới phát huy được định lực, tức là nội lực của tâm hồn quan trọng. Nhưng mà đa phần những người cư sĩ chúng ta khó với được trên cái mức độ này. Chúng ta phải có cái sự tiếp cận và sự hướng dẫn cặn kẽ, hoặc những người có một nguyện vọng tu hành thật sự, thì bắt đầu chúng ta mới có thể đi được tiếp cận vào con đường này. Cho nên là cứ phát huy những nội lực của chúng ta. Nếu nội lực của ai vững vàng thì hành động sai quấy dễ dàng kiểm soát và kiềm chế hơn rất nhiều những người không có nội lực. Muốn gìn giữ bản thân chúng ta ít sai quấy, phải có nội lực của tâm hồn. Nên nhớ là như vậy. Chứ không phải là có sức mạnh này là chúng ta kiềm chế được con người sai quấy của chúng ta. Không có. Đôi khi sức mạnh này nó lại là tai hại cho cái sự kiềm chế của chúng ta. Cho nên sự tu tập có chánh niệm, để có nội lực, để có thiền định, tất cả những cái này, Phật tử qua một cái quá trình cơ bản thế này thì chúng ta cần phải tiến lên một bước nữa, để chúng ta mới có thể là vững vàng hơn trong sự nhận thức và tu tập, chúng ta hướng về con đường của Phật Pháp. Chứ còn bằng không chúng ta làm một người bình thường của xã hội, quá dễ, bình thường. Chỉ nói có gì đâu để nói. Ai sao ta vậy, chuyện đó có gì đâu để nói, có nghĩa lý gì. Đừng nghĩ rằng tại sao thiên hạ vậy, tôi phải vậy. Tôi vậy nhưng mà tôi khác với người. Tôi khác với người, đặc biệt hơn người. Tôi sống tôi có lý tưởng, tôi có cái gì đó. Chứ không phải tôi sống như một cái sự mà gọi là xu hướng theo số đông, hiệu ứng của số đông, hay là chiều chuộng những cái thói quen rất là cơ bản, tầm thường của một con người như thế. Như vậy để trở thành những cái người có sức mạnh, những người có lương thiện, tôi phải nói rằng những người này đáng hoan nghênh và tán dương. Đáng hoan nghênh và tán dương. Những con người như thế là quý lắm, chứ không phải là bình thường đâu. Còn thật sự mà nói, các vị bước ra khỏi những môi trường này, ai nói được những điều đó. Mày nhậu giỏi là mày anh chị, vô mày giỏi, mày dám làm điều đó mày ngon, mày dám cua con nhỏ đó mày hay. Thế đó, tất cả những đó ai có thể ngăn chặn được, ai có thể kiềm chế được, nó không có như thế. Còn món đó tao dám ăn, mày dám ăn, mày nhất thế, mày liều mạng thế. Tất cả những cái đó thì đây là hiệu ứng thông thường của xã hội. Và tôi phân tích ra một điều như vậy để các vị thấy rằng tìm cho mình một lối đi, mặc dù cuộc đời xã hội rất phức tạp, còn phải trân trọng chính mình một cái gì đó để con người, hay là cao quý hơn là một con người Phật tử đi theo con đường của Phật Pháp. Chúc các vị luôn tinh tấn và tu học theo con đường Phật Pháp để được hạnh phúc an lạc dài lâu. Thành lời cuối cùng, con xin cảm ơn Thượng tọa trụ trì và cảm ơn tất cả các Phật tử đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nguyện